High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444, gặp lại nữ vương. Trải qua một trận đại chiến, toàn bộ các Mia Vương thành cũng đã trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Rất nhiều kiến trúc đều đang chiến đấu bị phá hư ngược đạp. Mà một ít quỷ hút máu binh lính còn tại dọn dẹp lấy những kia tà long cùng chết trận những đồng bào. Thi thể, Elman đại nhân, chấm ngoặc kép, công chúa điện hạ, chấm ngoặc kép, Tenla cùng chúng nữ đi theo lấy Elman hai hướng lấy vương cung đi tới. Mà một đường trên rất nhiều quỷ hút máu binh lính cùng bình dân đều hướng Elman hai chí kính hành. Lễ, không nhìn ra, Elman tiểu thư ngươi còn rất được kính yêu sao, tự nhiên nhìn ra được những quỷ hút máu kia binh. Lính cùng bình dân nhìn Elman hai ánh mắt chính là từ thật lòng kính yêu. Tenla không khỏi trêu ghẹo một câu. Các con dân tiếp nhận chúng ta thống nhất quản lý. Bảo vệ bọn họ cũng là chúng ta trách nhiệm. Nhưng là ta cũng không có làm được một điểm này. Chấm ngoặc kép, nếu là bình thường vị này cao ngạo quỷ hút máu thiếu nữ sợ rằng cái đuôi đều phải vểnh đến bầu. Trời, bất quá nhìn xem bốn phía những kia phế tích hài cốt. Lúc này Elman hai chính là tỏ ra phi thường thấp. Trải qua chàng này chiến tranh, cô gái này tựa hồ cũng trưởng thành không ít. Elman tiểu thư, thế nào bây giờ không có nhìn thấy những kia tà long? Các ngươi đều đã đem bọn họ đánh lui sao? Gặp thiếu nữ tâm tình không hề tốt đẹp gì, Tenla cũng không lại tiếp tục trêu ghẹo nàng, mà là hỏi tới chính sự. Không phải chúng ta đánh lui mà là bọn họ chính mình rời đi. Những kia tà long như cũ còn đảm bảo lưu lấy một ít quỷ hút máu tập quán. Sau khi trời sáng liền tự đi rút lui. Bất quá chờ đến buổi tối thời gian bọn họ hẳn lại sẽ đánh tới đi. Thì ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, Elman giải thích thoáng cái. Tenla cũng gật đầu một cái. Lại hỏi một ít còn lại vấn đề có liên quan. Không cần nhiều lúc đoàn người liền tới đến vương cung. Đã là lần thứ hai đi tới nơi này. Tenla cùng chúng nữ cũng coi là quen việc dễ làm. Tại Elman dẫn dưới tiến vào cung điện mới gặp lại vị kia quỷ hút máu nữ vương. Nữ vương bệ hạ, vẫn khỏe chứ? Red Dragon Emperor, người ngược lại giống nhau kế hướng tinh thần. Các ngươi đã cứu ra các ngươi đồng bạn. Tenla hướng các Mia nữ vương gặp cháo. Mà vương tọa trên các Mia nữ vương cũng cười nói. Cho dù vừa mới trải qua một trận đại chiến, nghe nói mình cũng được một ít thương. Bất quá vị này nữ vương bệ hạ như cũ còn bảo trì chính mình khí thế uy nghiêm. Không sai. Valerie, người cũng hướng nữ vương bệ hạ giới thiệu ngươi một chút chính mình đi. Gật đầu một cái. Sau đó Tenla đối với Valerie nói. Ta gọi là Valerie, Tepes, nhiều chỉ giáo, rõ ràng có chút khẩn trương bộ dáng. Bất quá tại mọi người khích lệ dưới Valerie cuối cùng vẫn là lành lặn đem lời nói ra. Người chính là Tepes vị kia tân vương. Mắt đẹp chớp động. Các Mia nữ vương biểu lộ ra khá là hài hước quan sát lấy Valerie. Vâng, là, chỉ cảm thấy đối phương khí thế quá mức cường đại. Valerie cúi đầu không dám cùng các Mia nữ vương mắt đối mắt. Trong cung điện vang lên mấy nói tiếng chê cười. Không ít quỷ hút máu đều hướng Valerie quăng tới vẻ khinh thường. Vậy mà nhượng như vậy một cái hoàng mao tiểu nha đầu đương trên nữ vương. Nhất lại là một tên đê tiện hỗn huyết người. Khó trách Tepes những tên kia bị diệt tộc. Mặc dù cũng làm mấy thiên nữ vương. Bất quá Valerie chẳng qua là bị Tepes những tên kia ngạnh đẩy lên đài con rối thôi. Dĩ nhiên là so không trên các Mia bệ hạ. Bất quá, coi như lại vô dụng nàng cũng là chúng ta đồng bạn. Người nhà của chúng ta. Cười nhạo nàng chính là đang chê cười ta. Chư vị, các ngươi đối. Đúng, Valerie là có ý kiến gì không? An ủi săn sóc Valerie cái chán. Tenla quét nhìn cung điện một vòng. Kia giống như thực chất ánh mắt nhượng người không lạnh mà lật. Toàn bộ đại điện thoáng cái trở nên an tĩnh lại. Sở hữu mới vừa rồi đối. Đúng, Valerie diễu cợt khinh thường quỷ hút máu đều tiềm thức cúi đầu. Tenla đại nhân, chấm ngoặc kép, những thứ này ngu xuẩn. Valerie trong tâm một mảnh xúc động. mà một bên Elmon hai chính là tức giận thầm mắng một tiếng. Cùng Tenla đánh mấy lần giao nói. Elmon hai dĩ nhiên là rõ ràng Tenla kia bao che tính cách. Nếu là bởi vì chút chuyện nhỏ này chọc giận Tenla mà nhượng hắn cự tuyệt trợ giúp bọn họ nói. Mới vừa rồi những thứ ngu xuẩn kia chết một vạn lần đều không đủ là tiếc. Ngay tại Elmon chuẩn bị làm những gì lúc, vương tọa trên các Mia nữ vương chính là mở miệng. Red Dragon Emperor, là ta điều khiển dưới không nghiêm. Cho ngươi chê cười, ta vì bọn họ mới vừa rồi vô lễ hướng các ngươi nói xin lỗi. Tepes nữ vương, cũng ngươi tha thứ bọn họ. Trong cung điện từng cái quỷ hút máu đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Được, bọn họ nữ vương bệ hạ vậy mà sẽ chủ động xin lỗi. Red Dragon Emperor coi như, cái kia đê tiện hỗn huyết người lại có tư cách gì? Mặc dù những người này trong tâm đều vô cùng không cam lòng. Nhưng là khi nhìn thấy bọn họ nữ vương bệ hạ kia băng lãnh ánh mắt lúc, từng cái không khỏi trong tâm run lên. Cuối cùng vẫn thông minh giữ yên lặng. Không có, không việc gì. Hơn nữa ta hiện tại cũng không phải là cái gì nữ vương. Vội vàng khoát tay, Valerie đơn thuần biết điều. Dùng nàng tính cách dù là người khác không xin lỗi nàng cũng sẽ không truy cứu cái gì. Dĩ nhiên nữ vương bệ hạ đều nói như vậy. Chúng ta cũng không phải người nhỏ mọn. Hàn huyên liền đến đây chấm dứt. Nữ vương bệ hạ, chúng ta còn là nói chính sự đi. Nhún nhún vai, Tenla nhượng Valerie thối lui đến phía sau. Sau đó nói, như vậy ta cũng không nói nhảm. Red Dragon Emperor, chúng ta cần ngươi trợ giúp. Trợ giúp tự nhiên có thể. Coi như giúp các ngươi tiêu diệt sở hữu tả long cũng không có vấn đề gì. Các Mia nữ vương biểu, hiện rõ ràng nhóm người mình mục đích. Tenla cũng trả lời nói. Chỉ bất quá, nghe tới Tenla nói sau toàn bộ cung điện đều nổ tung. Giúp chúng ta tiêu diệt sở hữu tả long. Chỉ bằng ngươi và ngươi những thứ này thân thích sao? Cuồng vọng, ngươi căn bản cũng không biết rõ những kia tả long có bao nhiêu. Cũng căn bản cũng không minh bạch bọn họ lợi hại. Đầu kia dài lấy người mặt tà long cho dù nữ vương bệ hạ hòa trưởng lão nhóm cũng khó mà chống. Lại, coi như là Red Dragon Emperor nói lời như vậy cũng quá tự đại. Ngươi một lời ta một lời. Những thứ này quỷ hút máu đều cảm giác Tenla thật sự là quá mức tự đại cuồng vọng. Nếu quả thật ấn hắn nói hắn có thể vì hắn nhóm tiêu diệt sở hữu tà long. Đây chẳng phải là nói hắn và hắn mười mấy tên thân thích so với bọn họ toàn bộ các Mia quỷ hút máu. Đều mạnh hơn. Làm nhục. Đây quả thực là trần trụi ô nhục. Nhìn xem những kia đối. Đúng. Chính mình chủ nhân châm chọc tố khổ quỷ hút máu. Yubeluna chúng nữ đều mặt lộ phẫn sắc. Ngược lại Rainer mặt đầy tà tà nụ cười. Nhìn xem những thứ này hút máu quỷ nhãn thần tựa như cùng đang nhìn ngu xuẩn thấu vai hề. Những người này căn bản cũng không biết rõ lực lượng là vật gì. Cũng căn bản cũng không minh bạch các nàng chủ nhân là cường đại cỡ nào. Em Pusae tiểu thư, lần trước ngươi không phải là hướng ta không phục lắm sao? Thế nào lần này không đứng ra nói dạy ta? Tenla mình ngược lại là không để ý những thứ này quỷ hút máu châm chọc cùng hoài nghi. Ngược lại còn cười híp mắt nhìn về phía đang ngồi ở các Mia nữ vương phía dưới bên phải thủ tọa. Em Pusae, Scarlet, gặp Tenla có một chút chính mình. Em Pusae cũng đứng dậy, ngực một đôi ngạo nhiên vật đung đưa mấy dưới. Cảm giác không cẩn thận cũng sẽ đem người con mắt cho chói mù. Hừ, ta tại sao muốn nói dạy ngươi? Nếu như ngươi thật có lợi hại như vậy cho chúng ta tiêu diệt sở hữu tả long. Như vậy chúng ta các Mia quỷ hút máu cũng có thể miễn đi một trận tai nạn. Nhưng nếu như ngươi chỉ là cuồng vọng tự đại chết ở chiến trường trên. Đó cũng là chính ngươi đáng đời đối với chúng ta không có bất kỳ tổn thất nào. A tạp toa đại nhân. Dĩ nhiên Red Dragon Emperor tự tin như vậy. Như vậy chúng ta liền đem đối kháng tà long nhiệm vụ nhờ cậy cho hắn đi. Liên tục cười lạnh. Sau đó em Pusae đối với vương tọa trên các Mia nữ vương nói. Trong cung điện còn lại quỷ hút máu đều là hai mắt sáng ngời. Đúng vậy, dĩ nhiên Red Dragon Emperor như thế tự đại vậy thì nhượng hắn đi được. Ngược lại bất kể kết quả như thế nào bọn họ đều không biết tổn thất cái gì. Ta cũng đang có ý đó. Red Dragon Emperor. Không biết ngươi có thể không vì bọn ta các Mia tiêu diệt xâm nhập tà long, mắt đẹp hiện lên. Động, các Mia nữ vương cũng khẽ vuốt cằm. Sau đó mặt đầy cười trúng chím mà nhìn về phía Tenla. Đương nhiên có thể, như vậy tiếp theo chúng ta liền đàm luận thoáng cái thù lao sự tình a. Nữ vương bệ hạ, nhếch nhếch miệng, Tenla chính là lộ ra một bộ con buôn sắc mặt. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.